không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 351. Thập phương thần thú vs thần long đế quốc, đệ nhất cang, vạn thú đế quốc, trận pháp bên trong, chỉ thấy 10 con dáng dấp không đồng nhất, kỳ hàng quái dị thần thú, tọa lạc tại 10 cái phương hướng, phân biệt duy trì trận pháp vận chuyển. Này trận pháp tên là thập phương câu diệt trận, trong đó khí sát phạt, mặc dù là đại đế đỉnh phong cường giả đụng lên, cũng muốn tị kỳ phong mang, hơi không cẩn thận cũng sẽ có rơi xuống nguy cơ. Một khi ở trận này vẫn lạc, mặc dù là chân linh cũng không pháp giải thoát, sẽ hoàn toàn tan tành mây khói. Mặc dù có nhiều hơn nữa bảo mệnh thủ đoạn, cũng không làm nên chuyện gì. Này lúc thập phương thần thú tọa trấn thập phương câu diệt trận, cứ như vậy đợi thần long đế quốc đại quân đến đây phá trận. Một ngày thần long đế quốc đại quân không pháp đánh vỡ này trận pháp, như vậy nhất định binh bại mà về. Ở nơi này lúc, chỉ thấy 10 đạo lưu quang đột nhiên theo đại quân bên trong bắn ra, rơi vào thập phương câu diệt trận trước mặt. 10 đạo lưu quang hóa thành hình người, chính là phía trước đi tới Lâm Bắc trước mặt 10 tên đại đế cấp cường giả. Trong đó, lão Lâm gia ẩn giấu 7 tên lão tổ toàn bộ đến. Thần long đế quốc đại đế cấp các cường giả, ta tất như rất khuyên bảo một câu, các ngươi liền này thối lui, còn có thể tránh khỏi vẫn lạc tại chỗ. Nếu không thì, muốn phá trận, tự muốn đem tính mệnh phụng tiến lên. Này lúc, thập phương thần thú bên trong, một heo con bò người thần thú tất như miệng nói tiếng người, hướng một đám đại đế cấp cường giả hô, hừ, muốn để cho chúng ta thối lui. Không thể, ngược lại là các ngươi, như rời đi luôn, chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ bỏ qua cho bọn ngươi. Nhưng là, như các ngươi kiên trì thủ tại chỗ này, ngăn cản ta thần long đế quốc đại quân nhập cảnh, như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Này lúc, Lâm Cuồng chém ra, cầm trong tay thị huyết bá vương kích, nhắm thẳng vào tất như hô. Đã như đây, liền đừng trách chúng ta thập phương thần thú không khách khí. Các huynh đệ, làm cho đám này cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng bọn tiểu bối kiến thức một cái. Thập phương câu diệt trận lợi hại. Vừa nói, thập phương thần thú bắt đầu thôi động thập phương câu diệt trận. Trận pháp phát huy, khí sát phạt tràn ra. Cảm nhận được cái này tràn ra khí sát phạt, 10 tên đại đế cấp cường giả khuôn mặt sắc hơi chút nhất biến. Chẳng qua rất nhanh lại khôi phục lại. Tuy là cái này trận pháp trong khí sát phạt uy lực đủ để cho bọn họ vẫn lạc tại chỗ, nhưng là bọn họ cũng không phải là không có đối sách. Lão tổ ban cho kim quang hộ thể chính là ngọn nguồn của bọn họ khí, có thể chí ít 3 lần miễn dịch sự uy hiếp của cái chết. Như này con bài chưa lật chỗ, bọn họ sợ người nào? Coi như bọn họ như thế nào đi nữa bất kham, cũng sẽ không liền 3 lần tử vong miễn dịch đều dùng hết chứ. Nếu như vậy, cái này đại đế cấp tu vi, chẳng phải là tu đến cầu thân trên. Vào trận, phá trận, theo Lâm Cuồng một tiếng lệnh xuống, 10 người cùng nhau tiến nhập thập phương câu diệt trận bên trong. Ở trận pháp bên trong, 4 chỗ tràn đầy khí sát phạt. Nếu như sơ ý một chút, dù sao vẫn lạc tại chỗ. Các ngươi sai lầm lớn nhất chính là mù quáng tự tin, tiến nhập cái này nội vũ trụ thứ nhất sát trận, thập phương câu diệt trận bên trong. Này trận pháp, tự liền tiên cấp cường giả cũng có thể trọng thương. Các ngươi cho rằng các ngươi hơn được tiên cấp cường giả sao? Lão Tất, cùng đám này bọn tiểu bối phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Trực tiếp làm cho bọn họ tiếp thu một cái giáo huấn đi. Bất quá, cái này dạy dỗ phí dụng có điểm đắt. Ân, liền lấy sinh mạng của các ngươi làm học phí đi. Này lúc, một chim đầu tích dịch người thần thú điều thiện miệng nói tiếng người, Hướng Tất Như hô, được, đem đám này tiểu bối tiêu diệt ở đây, cũng coi là cho đủ Vạn Thú Đế Quốc sư đế tiểu tử kia mặt mũi. Như vậy đạt được thú vương lực thời điểm, cũng có thể làm cho tiểu tử này cam tâm tình nguyện một điểm. Muốn tiêu diệt chúng ta, các ngươi còn yếu điểm. Lâm Huyền nghe vậy, hóa thân huyết mạch bản thể, Trúc Long, thao túng âm dương nhị khí, hướng Tất Như cuốn tới. Âm dương nhị khí, chỉ thấy Tất Như đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Một khổng lồ thanh tẩy đột nhiên sản sinh, đem âm dương nhị khí toàn bộ hít vào cái bụng bên trong. Hút xong về sau, còn ợ một cái, uy lực ngược lại không tệ. Bất quá, so với các ngươi tổ tiên Lâm Hải, còn kém xa. Vừa nói, Tất Như đột nhiên hướng Lâm Huyền phun ra một cái trắng đen xen kẽ hình cầu công kích. Tốc cực nhanh, giống như thuấn di một dạng. Trực tiếp đả kích ở Lâm Huyền thân lên, chút nào không để cho Lâm Huyền phản ứng tốc độ. Lâm Huyền, này lúc, Lâm gia một đám lão tổ vẻ mặt lo lắng hướng Lâm Huyền hô. Yên tâm, ta không có việc gì. Cái này đạo công kích chính là Tất Như bắn ngược Lâm Huyền công kích mà thành. Bên trong ẩn chứa âm dương nhị khí chính là Lâm Huyền bản thân bổn nguyên. Nguyên nhân đây. Cái này đạo bắn ngược công kích đối với Lâm Huyền không có bao nhiêu tác dụng. Tiểu Hoa Hoa, đây chỉ là đưa cho ngươi một cái cảnh cáo. Lại không thối lui, chúng ta tự muốn quyết tâm. Vừa nói, Tất Như một cước đạp ở hư không bên trên. Hư không không ngừng mà rung động. Sao động, muốn chiến liền chiến. Nếu như lùi bước nửa bước, chúng ta liền làm bậy người Lâm ra. Vừa nói. Lâm Cuồng cầm trong tay thị huyết bá vương kích, tiểu thế giới chi lực gia trì tự thân, một thân khí thế bàng bạc, hướng thập phương thần thú trong điều thiện đánh tới, nhất kích bổ ra, hư không không ngừng mà rung động, tựa hồ sắp bị xé nứt một dạng, mà còn thừa lại 9 tên đại đế cấp cường giả, tắc thì là phân biệt hướng còn lại cửu đầu thần thú đánh tới. Trong lúc nhất thời đại chiến bắt đầu, không gian không ngừng rung động, tản mát ra dư uy, trực tiếp xoắn nát một bên tinh cầu, tự liền thần long đế quốc hạm đội, dù cho có hộ thuẫn tồn tại, cũng như trước có thể cảm nhận được chiến đấu khủng bố uy lực. Hạng người xấu, không đáng để lo, điều thiện thấy đây, thao túng thập phương câu diệt trận trong khí sát phạt. Đầu tiên là đem Lâm Cuồng bổ ra kích mang đánh tan. Theo sau hướng tới đánh Lâm Cuồng đánh. Lâm Cuồng đối mặt khí sát phạt uy hiếp. Thân hình đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc liền xuất hiện ở điều thiện trước mặt. Trong tay thị huyết bá vương kích nhất kích bổ về phía điều thiện. Nhưng mà, điều thiện tựa hồ sớm có dự liệu. Thân hình đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc liền xuất hiện ở Lâm Cuồng sau lưng, quanh thân hỏa diễm đột nhiên toát ra, đồng thời chim mổ hướng Lâm Cuồng mổ đi. Lâm Cuồng có thể cảm nhận được điều thiện chim mổ trung ẩn chứa uy lực. Nếu như bị bắn trúng, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ mất đi sức chiến đấu. Đồng thời đối với cái này thập phương thần thú thực lực mạnh thật là thán phục. Thực lực bực này... Sợ rằng so với trước khi phi thăng Lâm Bá Thiên kém một chút một đường. Cùng hắn thực lực tương đương, thị huyết bá vương kích vung, đem điều thiện công kích ngăn cản về sau. Khoảng không ra tay trái hóa thành long chảo, hướng điều thiện ngực vị trí trái tim chộp tới. Xoát, choang, nhưng mà, còn chưa chờ bắt được điều thiện trái tim, đã bị điều thiện hai móng ngăn cản. Đồng thời chim mổ lại một lần nữa hướng Lâm Cuồng công kích. Cuồng bạo, bá vương thập tam kích. Ở điều thiện sắp công kích ở Lâm Cuồng thân trên thời khắc. Lâm Cuồng nhanh chóng khởi động tự thân thiên phú. Thị huyết cuồng bạo, thực lực bản thân trong nháy mắt tăng phúc gấp 2. Đồng thời, mở lại mở long nhân hình thái. Thực lực lại một lần nữa tăng vọt. Nhất sau một cái bá vương thập tam kích. Nhất kích đem chim mổ ngăn trở về sau, còn thừa lại 12 kích đều rơi vào điều thiện thân lên. Nhưng mà, điều thiện thân thể chính là từ hỏa diễm cấu tạo mà thành. Ở lâm cuồng công kích rơi ở trên người một khắc kia. Trong nháy mắt nguyên tố hóa, tránh thoát cái này còn thừa lại 12 kích. Tiểu bối, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Chư vị không nên lãng phí thời gian. Cũng là thời điểm để nhóm này tiểu bối kiến thức một cái sự lợi hại của chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.